Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 712, chương 710, Thiên Địa Quy Tắc Đại Biến. Chương 710, Thiên Địa Quy Tắc Đại Biến bởi vì võ hồn. Bởi vì huyết thống, cấu trúc Đấu La Đại Lục Tông Môn. Gia tộc truyền thừa, trên cơ bản xuất sinh liền khóa kín một cái người lên cao đường tắt. Không có phế võ hồn, chỉ có phế vật hồn sư. Này câu nói dễ nghe, nhưng là thử nghĩ một chút. Nếu như ngươi xuất sinh, ngươi phát hiện ngươi cha mẹ đều là Lam Ngân Thảo võ hồn, ngươi còn có cái gì hy vọng? Tiền phương của ngươi ảm đạm vô quang, ngươi chỉ có thể kỳ vọng xác suất cực thấp võ hồn biến dị. Hoặc là cùng loại Hoắc Vũ Hạo này loại nghịch thiên khí vận. Mà theo bình dân giữa đi tới hồn sư, lại có cái gì chỗ đâu? Thứ nhất, thành vì gia tộc, liền cùng loại Tây Môn Khánh này loại. Bởi vì võ hồn biến dị, cho nên đi qua trăm năm mấy đời người cố gắng, cuối cùng trở thành hồn sư giới tân quý, đem biến dị võ hồn làm vì gia tộc võ hồn truyền thừa tiếp. Thứ hai cái, liền là bị quý tộc hồn sư hấp thu, gia nhập vào cái nào đó gia tộc giữa, hoặc là trực tiếp bị cái nào đó hồn sư thu làm đệ tử. Tại này cái đẳng cấp xâm nghiêm Đấu La Đại Lục giữa, có như vậy mấy cái quy tắc ngầm duy trì Đấu La Đại Lục đẳng cấp trật tự. Thứ nhất, gia nhập gia tộc, một thiên tài gia nhập cái nào đó gia tộc lúc sau hắn liền là này cái gia tộc người. Không được phản bội, nếu không vì hồn sư giới sở không dung. Tại nguyên tắc giữa, Đường Tam chưa bộc lộ ra chính mình là Hạo Thiên Trì thời điểm, hắn thân phận là một cái bình dân thiên tài hồn sư. Bức bách một cái bình dân thiên tài hồn sư gia nhập nào đó cái thế lực. Này kỳ thật cũng không là võ hồn điện chuyên môn. Tương phản, tại nguyên tắc giữa, Đường Tam liền trải qua quá mấy lần cảnh ngộ như thế. Một cái là bị Long Công Xà Bà yêu cầu gia nhập bọn họ gia tộc. Thứ hai cái trực tiếp Thái Thản bức bách gia nhập bọn họ gia tộc. So với võ hồn điện, này đó gia nhập thủ đoạn càng bá đạo hơn. Thứ hai, sư thừa quan hệ, tại Đấu La Đại Lục, một cái người chỉ có thể bái một cái lão sư, lại cả đời không thể cõng phản. Điều này cũng không có gì vấn đề, nhưng là này cái quan hệ hạ, sư đồ liền trở thành lợi ích quan hệ phương. Tại Đấu La Đại Lục, liền không ít bình dân hồn sư bị cường đại hồn sư gia tộc bức bách, bị ép bái sư, một đời đều không thể thoát khỏi lão sư gia tộc cái bóng. Cho nên, tại Đấu La Đại Lục, có thể nói, võ hồn điện cấp bình dân hồn sư nhất điểm điểm ra mặt cơ hội. Nhưng là này cái cơ hội, cũng không là sở hữu người đều có thể bắt lấy. Võ hồn điện trải qua mấy lần cải cách, Đấu La Liên bang thống trị khai sáng vô cùng. Nhưng là một cái không cách nào ngăn chặn xu thế liền là Đấu La Đại Lục. Gia tộc, tông môn, giai cấp, này đó chính tại trọng mới quật khởi. Triệu gia cùng Lý gia thông gia, Lý gia cùng Trương gia thông gia, Trương gia cùng Triệu gia thông gia. Đỉnh cấp võ hồn chỉ cùng đỉnh cấp võ hồn thông gia. Cao cấp võ hồn chỉ lấy cao cấp võ hồn thông gia. Hạ cấp võ hồn chỉ lấy hạ cấp võ hồn thông gia. Mặc dù tại Đấu La Liên bang cân bằng chi hạ, bình dân hồn sư cùng quý tộc hồn sư ở chung hòa hợp, nhưng là đây là tại Bỉ Bỉ Đông các nàng còn tại thời điểm. Nếu như một ngày kia, Bỉ Bỉ Đông rời đi, như vậy, cũ thời đại vẫn như cũ sẽ trở về. Chỉ bất quá, này là một cái đại nhất thống dòng giống chế độ liên bang mà thôi. Đối với này cái vấn đề, tại Đấu La Đại Lục, Bỉ Bỉ Đông không có rất tốt biện pháp giải quyết. Chỉ có trước vãng thần giới, nắm giữ thần giới quyền hành, mới có thể thay đổi viết này cái cố hóa quy tắc. Trăm năm về sau, cực bắc chi địa truyền đến một trận rồng ngâm thanh âm. Một trận thần uy nhìn xuống mặt đất. Tại võ hồn thành giữa, Bỉ Bỉ Đông mở ra hai mắt, thân hình nhất thiểm, đi tới cực bắc chi địa. An Nguyệt theo bế quan địa phương ra tới. Nàng khí tức đã theo một cái cực hạn Đấu La tăng lên tới một cấp thần trình độ. Long uy, cực hạn băng uy quanh quẩn tại chung quanh nàng. Nàng lấy băng chi pháp tắc, long chi pháp tắc song pháp tắc cộng đồng tác dụng chi hạ đã sáng tạo ra băng long thần thần hạch. Một cấp thần thực lực mặc dù tại thần vương trước mặt không đáng chú ý. Nhưng là đừng có quên. An Nguyệt là tự nghĩ ra thần vị. Tương lai còn có tăng lên cực lớn không gian a. An Nguyệt thiên phú. Liền Bỉ Bỉ Đông cũng không khỏi không bội phục. Chúc mừng ngươi. An Nguyệt tỷ. Vài vạn năm tới. Đầu tiên pháp tắc thành thần. Tự nghĩ ra thần vị thiên tài. Bỉ Bỉ Đông cảm khái nói. An Nguyệt cười nói. Nếu là không có ngươi, làm ta sống lâu một thế, ta hiện tại cũng chỉ là băng quan giữa một bộ xương khô mà thôi. Cảm ơn ngươi, Đông Nhi muội muội, để cho ngươi chờ lâu. Bỉ Bỉ Đông mỉm cười nhẹ gật đầu. Này một ngày, Đấu La Đại Lục Võ Hồn Điện mấy đại thần minh đồng thời rời đi Đấu La Đại Lục. Võ Hồn Điện mấy đại thần minh, Bỉ Bỉ Đông, An Nguyệt, Thiên Nhận Tuyết, Độc Cô Nhạn, Hồ Liệt Na, Thiên Đạo Lưu, Cổ Nguyệt Na, Bạch Kim Chiến đội 7 người từ từ. Đấu La Liên Bang từ mới nhất đại truyền nhân thừa kế này cái vị trí. Chư thần rời đi, phong hào Đấu La một lần nữa trở thành thiên địa gian trí cường chiến lực. Mà không biết nói qua bao lâu, thiên địa quy tắc đại biến. Hải Dương hồn thú giữa, bị kẹt tại trăm vạn năm này cái giới hạn biển sâu Ma Kình Vương đột nhiên đột phá lĩnh vực thần. Cấm, đạp nhập thần cảnh giới, hồn thú thành thần, lại không có đối với nhân loại triển khai trả thù. Hắn rời đi Đấu La Đại Lục cũng trước vãng thần giới. Thứ ba sau, Kim Nhãn Hắc Long Vương Đế Thiên thành thần, Tiết Đế thành thần, đại khái là bởi vì thiên địa quy tắc đối hồn thú hạn chế quá độc ác. Rất nhiều hồn thú kỳ thật đều đã đến có thể thành thần giai đoạn, lại không cách nào thành thần. Quy tắc hạn chế bị giải khai, cũng nghênh đón hồn thú nhất tộc thịnh sự. Hồn thú thành thần, nhưng là bởi vì Bỉ Bỉ Đông cùng Cổ Nguyệt Na ước định. Bọn họ cũng không có đối với nhân loại triển khai trả thù. Mà tại nhân loại này một bên, công pháp tu luyện không tại có bình cảnh. Coi như không thu hoạch hồn hoàn, nhân loại cũng có thể tiếp tục đi lên tu luyện. Mà hồn hoàn tác dụng, thì trở thành tu luyện gia tốc tề. Nhân loại thu hoạch hồn hoàn phương thức trực tiếp từ Bỉ Bỉ Đông truyền lại hạ trời ban thánh bia. Tới thu hoạch được, tu luyện phương pháp phát sinh kịch liệt biến hóa. Vài vạn năm lúc sau, trừ An Nguyệt bên ngoài, cũng có người lần lượt sáng tạo thần vị dùng cái này thành thần. Đương nhiên, này là nói sau, Đấu La thôn này bên trong đã từng gọi là thánh hồn thôn. Đương nhiên, cũng có tư cách gọi thần hồn thôn. Nhưng là đường tam thành tựu là tà thần, làm hại đại lục một phương. Năm đó thánh hồn thôn thôn trưởng lão kiệt khắc mỗi lần nhớ tới năm đó cái kia nhu thuận nghe lời. Tôn tặc cuối cùng sẽ trở thành một cái tà hồn sư. Thậm chí là tà thần, làm hại đại lục một phương. Liền hùng hùng hổ hổ, đem đường tam coi là thánh hồn thôn sỉ nhục. Lại làm sao có thể đem đường tam coi là thánh hồn thôn vinh quang đem thánh hồn thôn đổi thành thần. Hồn thôn đâu? Vì cái gì gọi Đấu La thôn? Đây hết thảy đều bởi vì võ hồn điện biến đổi làm thấp hồn lực hồn sư tiềm lực cũng có thể tối đại. Hóa phát huy ra, thánh hồn thôn tại trăm năm bên trong thực không chịu thua kém đi ra một cái hồn Đấu La. Bởi vậy đổi tên là Đấu La thôn. Này một năm, lại là Đấu La thôn mỗi năm một lần thức tỉnh thời khắc. Đấu La thôn thôn trưởng lão John mang theo một đám hài tử. Đến đây thức tỉnh võ hồn, Độc Lang, Phụ Thể, Tố Vân Đào lúc sau Tố Hải Đào vẫn như cũ đảm nhiệm võ hồn thức tỉnh nhiệm vụ. Hắn tại hài tử trước mặt triển hiện chính mình cường đại Độc Lang võ hồn. Cùng với kia quanh quẩn tại hắn chung quanh bốn đạo hồn hoàn. Vàng vàng tím tím, Tố Hải Đào chấp sự nhưng là võ hồn điện tôn quý hồn sư. Là một cái 44 cấp chiến hồn tông. Lão John ước mơ giới thiệu nói. Đấu La thôn hài tử nhóm ánh mắt sáng rực xem Tố Hải Đào. Cũng chờ mong chính mình có thể thức tỉnh ra một cái giống như độc sói cường đại võ hồn. Bản chương xong, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.